Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trong. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 41. Nhíu mày quay người lại, Hoắc Liên Ngang bước từng bước về phía người đàn bà đang tóc tai dữ dội lẩm bẩm kia. Năm 12 tuổi, anh chỉ cao tới vai Ngây Hải Đường. 3 năm trôi qua, anh đã cao hơn bà hẳn một cái đầu. Không, có lẽ còn nhỉnh hơn một cái đầu nữa. Anh cúi đầu gọi một tiếng gì. Vốn dĩ thành quả của thắng lợi này, anh định sẽ cho Ngây Hải Đường nếm mùi khi bà đang ăn mặc lòe loẹt đủ kiểu. Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của bà khi trong bụng đã tức nổ phổi mà ngoài mặt vẫn phải gượng cười. Nhưng lúc này, Hoắc Liên Ngao đã thay đổi chủ ý. Tiếng gọi của anh khiến Ngây Hải Đường ngẩng đầu lên. Như nhìn thấy một vị cứu tinh, bà lập tức túm chặt lấy tay anh. Tiếng Liên Ngao bật ra hết sức thân thiết. Liên Ngao, hãy giúp gì, con hãy bảo họ giúp gì đi tìm Khang Kiều, xin con đấy. Lúc này Ngây Hải Đường thật giống cô con gái đầu gỗ của mình, đầu óc hết sức chậm chạp, để mặc cho bà kéo tay mình. Gì, chẳng phải gì luôn muốn biết cậu thanh niên trong những bức ảnh đó là ai sao? Tôi có thể cung cấp tên cho gì? Dường như không nghe thấy lời anh nói, người đàn bà đầu tóc bù xù, miệng chỉ kêu gào. Liên Ngao, hãy giúp gì? Tên của kẻ đó là Hoắc Liên Ngao. Nhìn vào khuôn mặt Ngây Hải Đường, Hoắc Liên Ngao nói từng câu từng chữ. Ngây Hải Đường lập tức biến thành một người câm. Bà dương mắt nhìn anh, cụp mắt xuống, Hoắc Liên Ngao nhìn bàn tay đang giữ tay mình. Bàn tay đó từ từ buông xuống, bước chân loạng choạng lùi về phía sau. Ngây tiểu thư. Mỉm cười với người phụ nữ, anh cất giọng lạnh nhạt. Sao lại động vào tranh của mẹ tôi? Nếu bà không gây chuyện, đã chẳng có những bức ảnh này. Tôi nói vậy, đủ để hiểu rồi chứ. Mọi chuyện đều do bà tự chuốc lấy. Bước chân đang lùi chật cực lại, rồi người phụ nữ đó ngã sụi ra đất. Bà ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt không còn chút huyết sắc. Sau đó bà gọi. Nhưng người đụng vào chân dung mẹ con đâu phải Khang Kiều. Một cơn gió bỗng dưng nổi lên, cơn gió ấy đến rất kỳ dị, vượt qua bức tường bao, xuyên qua kẽ ngón tay, khiến đầu ngón tay anh run lên. Anh khoác một chiếc áo có mũ bên ngoài, anh kéo nó lên trùm kín đầu rồi bỏ tay vào túi áo. Ngón tay không còn băng lạnh như ban nãy nữa. Cơn gió qua đi, xung quanh lại yên tĩnh như ban đầu. Hoắc Liên Ngao cảm thấy mình nên quay về phòng rồi. Nếu không vì mất điện, anh có lẽ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Không nhìn người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất nữa, Hoắc Liên Ngao quay người định đi. Vừa xoay lại thì một ánh chớp lóe lên trên đỉnh đầu, khiến xung quanh sáng trắng lên. Phản ứng của người ngồi dưới đất cũng nhanh như tia chớp đó, bà nắm chặt cổ tay anh. Hoắc Liên Ngao, mọi chuyện không liên quan tới Khang Kiều, mọi chuyện đều do dì không tốt, dì là một người đàn bà tham lam. Nhưng Khang Kiều không hề giống dì. Giúp dì được không, Liên Ngao? Bà ngoại của Khang Kiều cũng mất vào một ngày như thế này. Có mấy lần mưa to, dì phát hiện nó đều ngồi khóc thầm. Bây giờ Khang Kiều nhất định đang trốn ở một nơi nào đó lén khóc. Còn nữa, Hoắc Liên Ngao, lúc bà ngoại nó mất, Khang Kiều mới 12 tuổi. Nhỏ như vậy, nó đã phải trông linh cữu. Dì đoán, lúc đó nó nhất định sẽ rất sợ hãi. Hoắc Liên Ngao. Người phụ nữ bị bảo vệ lôi đi, Hoắc Liên Ngao tiếp tục đi về. Nhịp bước chân từ sự vững vàng ban đầu bỗng chậm lại một cách vô thức. Sấm chớp một lần nữa khiến Hoắc Liên Ngao dừng bước. Đáng chết. Tối nay, mọi chuyến xe buýt, taxi hay ô tô cá nhân trong thành phố Bandaseri Begawan đều nhận được một thông báo tìm người. Thông báo này được phát đi phát lại xen giữa những chương trình phát thanh bình thường. Chu Tùng An đang lái xe cũng nghe thấy. Ban đầu anh ấy hờ hững, về sau thì tập trung cao độ. Chẳng hiểu sao, anh ấy luôn cảm thấy cô gái bỏ nhà ra đi trong đêm mưa có đặc điểm gần giống với Khang Kiều. Khang Kiều cũng có đôi mắt to, khá gầy, 18 tuổi mà trông như 15-16. Chu Tùng An cầm điện thoại lên, phải gọi vài lần mới có người bắt máy. Người được gọi là ông chú đã chứng thực suy đoán đó. Khang Kiều biến mất, nghe nói sau khi cãi nhau với mẹ thì tức giận bỏ đi. Tin tức này khiến lòng Chu Tùng An không yên, sau đó trái tim ngâm ngẩm đau. Đêm mưa gió thế này, cô gái luôn rất yên tĩnh đó, rốt cuộc đang giấu mình ở đâu? Anh ấy quay đầu xe, lái thẳng về phía nhà họ Hoắc. Chiếc xe còn cách nhà họ Hoắc khoảng 3 cây số, xe anh ấy và một chiếc Ferrari màu rượu vàng đi lướt qua nhau. Hoắc Liên Ngao cảm thấy đây là một đêm cực kỳ dị thường, mọi sự phát triển của sự việc đều như đối chọi lại anh. Đầu tiên, anh cảm thấy lúc đó cứ giao mọi chuyện lại cho quản gia Diêu là xong, sai bảo vệ đi tìm Khang Kiều là được rồi. Dù sao đây cũng là khả năng của anh, không phải sao? Bảo vệ trong nhà đều đi tìm Khang Kiều hết, nhưng dường như vẫn cảm thấy không đủ. Hoắc Liên Ngao lại bảo quản gia Diêu gọi điện đến đồn cảnh sát. Được rồi, đến mức này là quá tử tế rồi, anh có thể an tâm đi ngủ rồi. Cho dù Khang Kiều gặp chuyện gì thì anh cũng không thẹn với lòng mình. Người đánh Khang Kiều đâu phải là anh. Tắm rửa xong, cũng không biết vì thứ cảm xúc gì, Hoắc Liên Ngao gọi điện thoại hỏi quản gia Diêu và được biết tình hình không có chút tiến triển nào. Tìm một người giữa thành phố rộng lớn này nào có dễ dàng. Vậy đấy, Hoắc Liên Ngao tự nói với mình. Nhưng cũng không biết sợi dây thần kinh nào có vấn đề, Hoắc Liên Ngao gọi cả điện thoại cho hoàng tử. Thế rồi, đã có những tiếng chuông dồn dập trong đêm. Những số điện thoại này đều là Hoắc Liên Ngao cung cấp cho đài phát thanh. Hơn nữa, anh còn ngồi trước một bộ điện thoại làm nhân viên phát thanh. Nhân lực nhỏ hoặc không đủ đều bị cử đi tìm cô đầu gỗ đó rồi. Tin tức tìm người lần lượt được thông báo ra ngoài, tiếng chuông điện thoại nhỏ hoặc không lúc nào dứt. Họ nhận được vô số tin, kiểu gì cũng có. Khoảng 11 giờ, cuối cùng cũng có một nguồn tin đáng tin cậy. Người gọi điện đến là một tài xế xe buýt, trùng hợp là cuộc điện thoại này do Hoắc Liên Ngao phụ trách nghe. Khi vị tài xế này nói kiểu tóc của cô gái đó trông khá kỳ lạ, thì anh đã gần như chắc chắn người ấy là Khang Kiều. Vài tiếng đồng hồ trước, Khang Kiều mang theo một cái đầu mà không ai dám khen, cô xuất hiện ở sân tennis. Xác định được Khang Kiều đã tới công viên thiên nhiên, Hoắc Liên Ngao tìm chìa khóa xe của mình và lái xe về hướng đó. Mưa đã tạnh, sấm chớp cũng đã mệt mỏi, cuộn mình trong một góc. Khang Kiều đợi tia nắng đầu tiên của ngày mới. Khi giây phút ấy tới, có lẽ cô cũng nhìn thấy làng chài nhỏ của mình. Nếu nói suy nghĩ này cho bà ngoại, không biết bà ngoại có cười cô ngốc không? Xung quanh tối đen như mực, Khang Kiều xấu hổ cười cười trong bóng tối. Thiết bị chiếu sáng trên hải đăng cũng đã bị sét đánh hỏng, chỉ còn lại tín hiệu trên đỉnh cao, chốc chốc lại chớp nháy. Trong quầng sáng đó, khu rừng nguyên sinh chiếm 1/10 diện tích rừng cây ở thành phố này vẫn hoang vu không một bóng người, khiến người ta cảm giác trong bóng tối sẽ có thứ gì vọt ra ngoài. Gấu, hổ hay là một con rắn khổng lồ? Nghĩ tới đây, Khang Kiều cố gắng cuộn nhỏ người hơn nữa, nhắm chặt mắt lại, không ngừng thôi miên bản thân. Đừng sợ, hãy thả lỏng nào, một lát nữa thôi trời sẽ sáng. Thả lỏng, chính là thả lỏng. Màu xanh là lá cây, màu vàng là hoa. Những phiến lá xanh cùng những bông hoa vàng nối liền không dứt, kéo dài tới tận bờ biển. Bờ biển đó màu xanh dương, trên mặt biển gần bãi cát có một con thuyền gỗ nhỏ đang đậu. Bà ngoại hay đi theo những con thuyền gỗ như thế, nhặt những con cá nhỏ mà họ không cần. Mỗi lần như vậy, trái tim cô lại rất khó chịu. Tâm tư của cô bị bà ngoại đoán được, bà hay cằn nhằn. Khang Kiều, việc này không đáng xấu hổ, bà ngoại không ăn trộm, không ăn cướp. Nghe mà xem, bà lại đang cảm giảm bên tai cô. Khang Kiều, Khang Kiều. Âm thanh đó rất gần, nhưng không hiểu vì sao Khang Kiều cứ cảm thấy không đúng. Giọng bà ngoại biến thành giọng đàn ông từ khi nào rồi? Tiếng người đàn ông không ngừng quấy rầy bên tai cô. Khang Kiều, Khang Kiều. Cố gắng mở mắt ra, mượn ánh đèn hải đăng và màn hình di động gần ngay trước mắt, Khang Kiều mới nhận ra khuôn mặt kia. Hoắc Liên Ngao, sao Hoắc Liên Ngao lại xuất hiện ở đây? Hoắc Liên Ngao giơ tay vỗ vỗ lên má cô, giọng nói vẫn vờ vịt như mọi lần. Ngốc hả? Tôi không biết dùng từ gì để tạ cô nữa. Muốn dùng cách này để thể hiện sự quan trọng của mình sao? Người này lúc nào lên tiếng cũng như vậy. Luôn cao ngạo, luôn tỏ ra thông minh. Còn nữa, sự xuất hiện của người này đã đuổi bà ngoại đi. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Hoắc Liên Ngao, anh làm bà tôi chạy mất rồi. Nói năng ngốc nghếch gì vậy? Trong quầng sáng mơ hồ, Hoắc Liên Ngao khẽ nhíu mày. Thật mà. Khang Kiều nói nhẹ nhàng như mơ ngủ. Trước khi anh tới, tôi và bà ngoại đang chơi rất vui. Chúng tôi chơi trò trốn tìm. Lần này, đổi thành bà ngoại trốn. Anh mà không xuất hiện, tôi đã bắt được bà từ lâu rồi. Khang Kiều, tôi cảnh cáo cô, đừng có ăn nói hàm hồ. Cô mà còn nói vậy nữa, coi chừng tôi đấm cô. Anh nói, cho dù vẫn duy trì ngữ khí bình thản như thường ngày, nhưng nghe kỹ sẽ nhận ra chút run rẩy nhỏ nhoi. Còn nữa, Hoắc Liên Ngao ban nãy bắt trước cô. Trước đây khi bị anh chặn họng không nói được gì, cô cũng chỉ biết nói. Hoắc Liên Ngao, đừng có ăn nói hàm hồ. Hoắc Liên Ngao, sao anh lại học cách nói chuyện của tôi? Khang Kiều nhe răng. Ừ, anh nói muốn đấm tôi hả? Nào, đấm đi. Như vậy bà tôi sẽ giúp tôi dạy cho anh một bài. Tôi muốn dạy anh một bài lâu lắm rồi. Nói rồi, Khang Kiều dí sát mặt mình vào mặt anh, bộ dạng như muốn để cho anh đấm. Thằng nhóc Hoắc Liên Ngao thật sự cuộn tay lại. Khang Kiều yên lặng chờ đợi. Đội cú đấm của Hoắc Liên Ngao gần sát tới mặt mình, cô mới chậm rãi lên tiếng. Bà ơi, bà nhìn cho kỹ nhé. Anh ta đánh con chỗ nào, bà cứ đánh anh ta chỗ đó. Cú đấm bỗng khựng lại. Khang Kiều, tôi cảnh cáo cô, đừng có mà... Giọng nói giả vờ bình tĩnh. Giọng cô vẫn rất thanh, rất nhẹ, giống như sợ dọa ai đó chạy mất. Hoắc Liên Ngao, tôi không nói bậy. Anh đoán xem, bà ngoại tôi đang trốn chỗ nào. Đừng có mà lôi ma quỷ ra đây. Không, là đừng nói mấy lời kỳ quái đó. Bà ngoại tôi bây giờ đang trốn sau lưng anh đấy. Khang Kiều, tôi cảnh cáo cô, đừng có ăn nói bậy bạ. Tôi không ngốc như cô đâu. Tôi đã sớm đoán ra cô sẽ nói vậy rồi. Cô hướng ánh mắt ra sau lưng Hoắc Liên Ngao, quyến luyến thì thầm gọi. Bà ngoại. Khang... Mọi sức lực được dồn vào phổi, giả vờ như sẽ bật ra mạnh mẽ từ cổ họng. Trong lòng có bao nhiêu phẫn uất là lượng âm thanh phát ra sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu. Tiếng hét inh tai kéo theo một tiếng vọng dài, tiếng vọng khiến những chú chim bị đánh thức, đập cánh bay loạn xạ. Khung cảnh thật khiến người ta rợn tóc gáy. A! Một giây sau, Hoắc Liên Ngao đã nhào về phía cô, cả người dính chặt vào Khang Kiều như một con gấu cô la. Khang Kiều bật cười khanh khách, cười quên cả chính mình. Đây là lần đầu tiên cô biết, thì ra mình có thể cười sung sướng đến thế. Cô vừa cười vừa nói. Thì ra cậu chủ Liên Ngao sợ mấy thứ này à? Tiếng cười tới đây biến thành tiếng ho, vừa ho cô vừa nói tiếp. Tôi nói này Hoắc Liên Ngao, bây giờ thì anh biết cảm giác bị lừa, không hay ho gì rồi phải không? Khang Kiều không ít lần ăn vố lừa của Hoắc Liên Ngao. Lời cô nói bây giờ khiến cậu chủ Liên Ngao phẫn nộ. Anh hậm hực đẩy cô ra, ném mạnh chiếc di động trong tay xuống đất. Xung quanh lại chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, giọng Hoắc Liên Ngao như ăn phải thuốc nổ. Được lắm, Khang Kiều, hành vi của cô đã thành công xóa sạch mọi cảm giác áy náy của tôi dành cho cô rồi. Sao? Người này mà cũng biết áy náy ư? Tôi đúng là bị bệnh, mới làm mấy việc không đâu này. Được lắm Khang Kiều, cô cứ tiếp tục ở đây mà chơi trò cút bắt với bà ngoại cô đi nhé. Giọng anh bây giờ chỉ như muốn xé xác cô ra vậy. Khang Kiều một lần nữa quặn người lại, mặt hướng ra phía biển, mắt nhắm nghiền, mặc kệ Hoắc Liên Ngao. Tín hiệu phát ra từ ngọn hải đăng, cứ khoảng một giây lại hắt lên con đường dẫn tới hải đăng. Đặt tay lên lan can con đường, Hoắc Liên Ngao dựa vào nguồn sáng đó để bước từng bước xuống thềm. Có mấy lần anh bước hụt, nếu không nhờ có lan can, chắc anh đã lăn xuống như một quả bóng da rồi. Mỗi lần bước hụt như thế, Hoắc Liên Ngao lại rủa Khang Kiều. Anh thật không hiểu đầu gỗ chạy tới đây làm gì. Lẽ nào thật sự thích gỗ sao? Chỗ này đâu đâu cũng là cây cối. Người phụ nữ tên Nghi Hải Đường đúng là lừa đảo. Anh vừa tới đây đã thấy đầu gỗ ngủ say, ngáy khò khò. Sợ sấm sợ chớp cái quái gì? Vớ vẩn. Con đường cao hơn 10 mét cuối cùng cũng kết thúc. May mắn là năm ngoái nơi đây được lắp một vài bóng đèn năng lượng mặt trời, thế nên có thể phân biệt được đường đi qua chút ánh sáng yếu ớt. Nếu không, Hoắc Liên Ngao còn chửi mắng Khang Kiều té tát nữa. Men theo con đường đi mãi, càng bước càng chậm, mơ hồ, Hoắc Liên Ngao nhớ ra cơ thể anh chạm vào ban nãy nóng như lò, chỗ nào cũng phừng phừng. Anh dừng bước. Quay đầu lại, ngọn hải đăng sừng sững giữa rừng, trông thật cô độc. Cả cái bóng ở một góc hải đăng cũng lẻ loi, giống như con mèo nhà ai bỏ quên. Mà con mèo nhỏ đó chắc chắn là phát sốt rồi. Shit, đáng lẽ không nên dừng lại. Đây là lần thứ hai trong buổi tối nay Hoắc Liên Ngao dừng bước. Dừng lại là không có chuyện gì tốt đẹp. Anh quay người, lại thầm mắng đầu gỗ một trận, vừa mắng vừa trở ngược lại ngọn hải đăng. Cơ thể bé nhỏ vẫn co rụt ở đó, trông hình như lại bé đi một chút so với lúc trước, nằm im bất động. Anh cười khẩy trong lòng, còn chơi trò cút bắt với bà ngoại không? Đứng tại chỗ, anh đá đá chân. Đầu gỗ. Nhưng không động đậy, anh lại đá. Dậy đi, đừng có mà giả vờ chết. Vẫn nằm im. Anh nhíu mày, cúi người xuống, giơ tay định tìm trán cô. Lúc này tín hiệu của hải đăng chớp sáng rồi biến mất. Trong bóng tối, tay Hoắc Liên Ngao chạm phải thứ hình cầu mềm mại đó. Rõ ràng đây không phải trán. Sau đó, Hoắc Liên Ngao liền nhận ra mình sờ phải cái gì. Thật là suối quẩy. Ngay sau khi xác nhận được thứ ấy, Hoắc Liên Ngao tự cảnh cáo bản thân trong đầu. Còn không bỏ tay ra khỏi ngực cô ấy. Chương 42. Đầu óc nặng trình trịch, Khang Kiều nghĩ có lẽ bây giờ mình đang ngủ gật. Trong cơn ngủ gật, cô cảm giác có ai đó đá mình. Động tác thô lỗ ấy không cần đoán cô cũng biết là ai, chỉ là cô lười đáp lại mà thôi. Đi tới đây cô đã mệt lắm rồi, hơn nữa cô còn ngã mấy lần, có một lần còn cực đau nữa. Quả nhiên, tiếng gọi Khang Kiều bực bội đó đã chứng thực cho suy đoán của cô. Người này rốt cuộc có thôi đi không? Khang Kiều tiếp tục giả vờ chết, cô quả thực không muốn để tâm tới người này nữa, hại não. Khi bàn tay đó dán lên người cô, đầu óc Khang Kiều càng mơ màng hơn. Cô cảm thấy vị trí của nó hình như không đúng lắm. Thật thô lỗ, sau khi bị bàn tay đó túm một cái, cô cảm nhận có chút đau nhói. Có điều, cảm giác đau này rất khó hiểu, không giống như những lần đau khác. Cơn đau kỳ lạ này xuất cuộc tới từ bộ phận nào của cơ thể nhỉ? Khang Kiều cố gắng kiếm tìm trong đầu óc. Một giây sau, toàn bộ ý thức đã quay trở lại. Cô mở mắt ra. Dưới tia tín hiệu màu xanh dương, Khang Kiều nhận ra vị trí mà Hoắc Liên Ngao đang để tay. Khốn nạn! Cô cất giọng khàn đặc, cô dịch chuyển tay, định hất bàn tay trên ngực mình ra. Âm thanh của cô cũng khiến nó nhanh chóng rời đi. Khang Kiều nghe rất rõ câu chửi thề trầm thấp từ phía Hoắc Liên Ngao. Thật suối quẩy. Bàn tay cô chuyển sang tát mạnh vào mặt anh. Khang Kiều những tưởng cái tát của cô nhất định sẽ khiến Hoắc Liên Ngao lệch mặt. Nhưng kỳ thực, cũng quá đỗi nhẹ nhàng. Cô không còn sức nữa, tay mệt mỏi từ mặt anh buông xuống. Sau đó, tay anh lại ấn lên trán cô. Cô đang sốt đấy. Thì ra là cô sốt, chẳng trách người mệt nhoài. Đứng dậy, anh túm tóc cô. Lập tức quay về với tôi. Khang Kiều vẫn nằm im. Cô nghe thấy chưa? Anh càng mạnh tay hơn. Tôi không về, tôi phải ở đây đợi trời sáng, tôi muốn nhìn thấy biển. Cô nghiêng đầu về phía biển. Tôi thấy cô chưa đợi được trời sáng thì đã chết nghèo rồi. Hoắc Liên Ngao nói lời suối quẩy. Khang Kiều không để tâm tới anh nữa. Cô mở to mắt, cố chấp nhìn biển. Cô không về thật hả? Khi nào trời sáng tôi sẽ tự về. Khang Kiều quyết định đây sẽ là câu nói cuối cùng của cô với Hoắc Liên Ngao trước khi trời sáng. Đầu gỗ! Cậu chủ Liên Ngao giận dữ không hề nhẹ. Khang Kiều ngậm chặt miệng, tính toán xem mình có nên ngủ thêm một lát không. Hoắc Liên Ngao gần như mất hết cảm xúc, anh hỏa hoãn lại ngữ điệu, một lần nữa nhấn mạnh chuyện cô đang sốt cao. Khang Kiều mặc kệ, sau đó anh nói tới Tiểu Phàn, nói rằng nó thấy cô biến mất đã khóc rất thương tâm. Ừ, Tiểu Phàn à. Đôi mắt cô nhưng nhức, cô quay đầu lại nhìn Hoắc Liên Ngao đứng giữa ánh sáng tín hiệu lúc sáng lúc tối. Khang Kiều. Ừ. Đi về cùng tôi được không? Nếu cô thích tới đây ngắm biển, hôm khác tôi đi cùng cô. Vì cô bỗng dưng biến mất, Hoắc Tiểu Phàn đã khóc sưng cả mắt rồi. Hoắc Tiểu Phàn khóc sưng cả mắt ư? Ngẫm nghĩ một chút, Khang Kiều gật đầu. Vài phút sau. Còn chưa đi. Giọng Hoắc Liên Ngao lại quay về sốt ruột ban nãy. Hoắc Liên Ngao, khi tới đây tôi bị ngã, tôi nghĩ tôi không đi được nữa. Khang Kiều, tôi cảnh cáo cô, đừng có mà giở trò với tôi. Lần này tôi sẽ không mắc bẫy nữa. Muốn đi, cô phải tự đi. Lại một lúc nữa trôi qua. Khang Kiều, cô đừng hòng bắt tôi cõng về. Hoắc Liên Ngao thở hồng hộc giận dữ. Đêm sau cơn mưa trở nên cực kỳ yên ắng, cả rừng cây rộng lớn như bị cố định, chỉ còn tiếng những con chim đậu trên cành cây nghỉ ngơi, vỗ cánh phành phạch. Trong bầu không khí im lìm ấy, thi thoảng lại có những âm thanh khó chịu vang lên. Khang Kiều, tôi cảnh cáo cô nằm im đi, còn động đậy nữa là chúng ta biến thành hai quả bóng đấy. Cô muốn chết thì tự chết đi, đừng có kéo tôi theo. Đầu gỗ, cô nặng quá thể. Cô để tôi lọm khọn luôn rồi. Lúc này Khang Kiều đang nằm bò trên lưng Hoắc Liên Ngao. Họ đang bước dần từng bước xuống dưới ngọn hải đăng. Vốn dĩ mắt đã sắp díp lại, nhưng nghe xong câu nói của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều lại mở mắt ra. Việc cậu chủ Hoắc dùng thành ngữ loạn tùng bậy là đề tài luôn muôn thuở của đám người nhà họ Hoắc. Vậy mà cô chưa lần nào được chứng kiến. Lúc nói chuyện trước mặt cô, anh lúc nào cũng trôi chảy, lưu loát. Dường như bây giờ đã bị cô bắt gặp rồi. Khang Kiều rất tò mò. Chữ lọm khọng lúc này bật ra khỏi miệng Hoắc Liên Ngao, rốt cuộc logic ở đâu? Cô hỏi anh. Hoắc Liên Ngao, anh giải thích thế nào về từ lọm khọm? Không bị một vật nặng như thế đè xuống, đi đường rất khó khăn. Chính cô biến tôi thành lọm khọm. Cậu chủ Liên Ngao giải đáp một cách đầy tự tin. Khang Kiều nhe răng cười. Bây giờ thì cô đã hơi hơi hiểu tại sao đám người làm suốt ngày mang chuyện anh nói sai thành ngữ ra để cười. Quả thực là rất buồn cười. Khang Kiều, cô đang cười đấy hả? Hoắc Liên Ngao tỏ vẻ không hài lòng. Đâu, tôi có cười đâu. Khang Kiều thì thầm, vừa nói vừa cong môi lên. Còn nữa, Khang Kiều, tốt nhất là cô ngậm miệng lại, cô cứ nói là người cô lại nặng thêm. Được, được, không nói nữa. Cuối cùng họ cũng đi hết con đường bậc thang dẫn lên hải đăng. Con đường đó rộng khoảng 1 mét, hai bên trồng những hàng cây thẳng tắp, thi thoảng lại có giọt nước mưa rơi xuống người Khang Kiều. Ngẩng đầu lên, Khang Kiều nhìn thấy bầu trời ở giữa hai hàng cây phân tách, dài dài, cong cong, khúc khuỷu, giống như là con sông nơi quê nhà, bình yên và sâu lắng. Khi nhìn kỹ, cô phát hiện hình như dưới sông lắng rất nhiều thứ lấp lánh. Đó là sao nhỉ? Bầu trời sau cơn mưa càng trở nên sáng lấp lánh. Đẹp thật, đẹp tới nỗi tâm trạng của cô cũng trở nên tốt hơn. Lúc nhỏ, bà ngoại thường nói với cô, sao trên trời là kim cương của con nhà nghèo. Trước kia cô không tin, cô cảm thấy sao cách mình xa quá, cô không thể bắt nó xuống. Đổi thành tiền lẻ mới tìm tạp hóa muốn nước ngọt. Lúc này mới nhìn thấy giống, đúng thứ bà ngoại nói. Khi nào trưởng thành, con sẽ thấy giống thôi. Sao, bây giờ cô đã trưởng thành rồi ư? Hốc mắt cô nóng rực, cô gác đầu lên bờ vai ấy, nhìn những viên kim cương sáng lấp lánh nói. Hoắc Liên Ngao, anh nhìn kìa, có rất nhiều kim cương. Câu nói của cô không nhận được hồi đáp nào. Buồn rầu Khang Kiều lại nói. Hoắc Liên Ngao, thật sự có nhiều kim cương lắm đấy. Không tin anh nhìn mà xem. Trật tự. Hoắc Liên Ngao bực bội. Thang Kiều, tôi đã tới đây tìm cô rồi. Hơn nữa tôi còn cõng cô. Cô có chuyện gì chưa hài lòng? Cô cứ phải dùng mấy chuyến tất ngu xuẩn đó để tiêu hao thể lực của tôi sao? Đây là sự trừng phạt cô dành cho tôi à? Có phải thấy tôi càng lúc càng lọm... Được rồi, được rồi. Khang Kiều vội vàng ngắt lời. Cô không muốn nghe thêm từ lọm khọng nào từ anh nữa. Tôi không nói nữa. Tôi bảo đảm không nói câu nào nữa. Thế là cô yên lặng nằm trên lưng anh. Anh cứ đi miết. Dần dần vòng tay trên cổ mỗi lúc một yếu đi. Dường như chỉ cần bất cẩn một chút xíu sẽ rơi xuống vậy. Còn hơi thở dốc của anh cũng mỗi lúc một nặng nề hơn. Con đường sao cảm thấy đi mãi không hết. Lần đầu tiên buông tay ra, cô được anh đỡ lấy. Cơ thể cô nóng như sắp bốc lửa. Như cơn gió từ những thân cây len lỏi ùa tới, lại khiến cô run bần bật, lạnh mà nóng. Bên tai nghe thấy anh nói với cô: Đầu gỗ, sắp tới nơi rồi. Lúc trước tôi đã gọi điện thoại cho quản gia, ông ấy sẽ tìm chúng ta ngay thôi. Tiếng ừm kia cũng chẳng biết là phát ra chưa. Mắt càng lúc càng không mở được. Qua khe mắt nhỏ xíu, Khắc Kiều dường như nhìn thấy một con rồng lửa dài ngoằng gần đó. Bên tai lại vang lên giọng nói của Hoắc Liên Ngao: Nhìn thấy chưa, họ tới đón chúng ta đấy. Ừm. Con rồng càng lúc càng gần, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng bước chân. Có rất nhiều tiếng bước chân. Đầu gỗ. Ừm. Thật kỳ lạ, sao trả lời tự nhiên quá vậy? Cô phải nhớ, không được phép nói ra một chữ về chuyện xảy ra trên hải đăng. Anh lại giở cái giọng cậu chủ ra để cảnh cáo. Chuyện trên hải đăng, thì ra... Khang Kiều nhe răng, cậu chủ Liên Ngao sợ ma. Bước chân gần rồi, trong đó Khang Kiều còn nghe thấy có giọng Nghi Hải Đường, bà đứng đó gọi. Khang Kiều, Khang Kiều. Cô cố gắng mở mắt ra, cô nhìn thấy ánh lửa lan sọc một góc trời. Sự ánh lửa ấy là Nghi Hải Đường, bà ở ngay phía trước, đang chạy về phía cô. Khang Kiều lần đầu tiên nhìn thấy mẹ mình có hình tượng đó ở nơi công cộng. Tóc tai rũ rượi, mặt sưng phù, rồi nhào về phía cô, hôn hít, gặm cắn, khóc lóc liên hồi. Khang Kiều, tại mẹ không tốt, là lỗi của mẹ. Mẹ của cô cũng biết sợ rồi. Lời Nghi Hải Đường khiến đầu óc Khang Kiều càng chao đảo dữ dội. Trong mơ màng, cô được đón khỏi lưng Hoắc Liên Ngao. Sau đó, khoác bộ quần áo màu trắng lên người, rồi được khiêng đi. Cô bị vây giữa đám lửa hừng hực, cô nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc. Đám bảo vệ bình thường không tử tế với họ, quản gia Diêu và cảnh sát trưởng thành phố có tần suất xuất hiện trên TV rất cao. Ngoài ra, còn có những cảnh sát trị an mặc cảnh phục, một số người dân nhiệt tình và một số cảnh vệ mặc đồng phục hoàng gia. Ánh mắt cô men dần theo những gương mặt ấy, cuối cùng dừng lại nơi Hoắc Liên Ngao. Anh khoác chiếc chăn mỏng, quản gia đưa cho anh, vẻ mặt anh buồn bực. Khang Kiều đoán, chắc anh đang bực bội vì gặp suối quẩy. Nghe nói khi anh tới công viên này, chỉ còn một nhân viên trực ban, người đó cung cấp cho anh nơi cô đến và anh buộc phải một mình đi lên hải đăng. Lọm khọm. Cứ nhớ lại là Khang Kiều lại muốn cười, khóe môi khẽ sướn lên chợt khựng lại khi thấy bóng người cao lớn phía sau Hoắc Liên Ngao. Chu Tùng An cũng tới, vẻ lo âu viết đầy trên gương mặt. Khang Kiều muốn nói với anh mình không sao, nhưng tiếng cuối cùng chưa kịp bật ra, trước mặt cô đã tối sầm lại. Nhìn cô, người con gái thường ngày luôn ít nói như sao trời. Lần đầu tiên Chu Tùng An cảm giác ngăn cách về mặt giai cấp được hình thành, dù cho cô gái ấy xưa nay chưa từng được yêu thương. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cả thành phố bị đào bới, báo chí, mạng xã hội, đồn cảnh sát, bảo vệ nhỏ Hoắc và những nguồn lực do hoàng gia cung cấp, bao gồm hàng trăm ngọn đuốc chỉ dùng trong thế vận hội mà họ đang cầm trên tay kia. Đi cùng là đội ngũ truy lùng tinh nhuệ. Tất cả chỉ đến từ một cú điện thoại của một thanh niên Hoắc Liên Ngao mới 15 tuổi. Đây là lần đầu tiên Chu Tùng An gặp Hoắc Liên Ngao khi đang đứng xoay lưng về phía người con gái anh yêu. Phải, người con gái anh ấy yêu. Mọi mơ hồ, không rõ ràng vào giây phút này đều trở nên sắc nét. Chu Tùng An thích Khang Kiều. Trong vòng vài tiếng đồng hồ cô mất tích, trái tim anh ấy như thắt lại. Nhung nhớ, lo lắng, dày vò. Nếu đây không gọi là thích thì có thể gọi là gì? Cuối cùng cô cũng phát hiện ra anh ấy, mỉm cười với anh ấy. Anh ấy cũng muốn đáp lại, nhưng chưa kịp thì cô đã nhắm nghiền mắt, xa dần theo xe cấp cứu. Anh ấy và đám người vẫn đứng tại chỗ, hàng trăm ngọn đuốc bùng cháy khiến khu rừng trông cực kỳ nguyên thủy. Khung cảnh một thiếu niên cõng cô gái gầy gò nhỏ bé trên lưng giữa rừng đuốc, khung cảnh này được ghi lại, thậm chí in hẳn trong đầu, không sao xua tan đi được. Bây giờ, thiếu niên ấy đang ngồi trên một chiếc xe màu trắng. Một bên mặt phản chiếu lên cửa xe, trông như một tác phẩm nghệ thuật. Lúc này, Chu Tùng An bỗng dưng cảm thấy may mắn trong lòng. May mà Khang Kiều ghét Hoắc Liên Ngao, việc này Chu Tùng An nhận ra dù cô không nói. Khoảng thời gian ấy có thể rất dài, cũng có thể chỉ là một cái chớp mắt. Mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều mang màu trắng thuần khiết. Ánh nắng hắt tới cực kỳ chói mắt. Khang Kiều vô thức nhắm mắt lại, đầu vẫn nặng nề đến nỗi ánh nắng kia khiến cô hơi buồn nôn. Nhờ mùi thuốc khử trùng, Khang Kiều phán đoán ra cô đang ở trong bệnh viện. Có tiếng bước chân qua lại, không nặng không nhẹ. Sau đó, Khang Kiều nghe thấy tiếng kéo rèm cửa. Ánh sáng không còn gắt gao như trước, Khang Kiều bây giờ mới mở mắt. Sau vài giây, cô mới xác nhận được người kia là Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao ở đây làm gì? Chưa đợi Khang Kiều hỏi, Hoắc Liên Ngao đã lên tiếng trước. Không có chuyện hoạn nạn gặp chân tình. Tôi vẫn là tôi, cô vẫn là cô gái của người đàn bà mà tôi căm ghét. Chương 43. Phòng bệnh được trang trí rất tao nhã, chân phải của cô đang được bó bột. Từ chiếc đồng hồ điện tử có thể phán đoán, Khang Kiều đã ngủ 40 mấy tiếng. Khang Kiều dựa lưng vào tường, Hoắc Liên Ngao khoanh tay đứng trước giường, điệu bộ không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Anh nói thẳng vào chủ đề chính. Không có chuyện hoạn nạn gặp chân tình, tôi vẫn là tôi, còn cô vẫn là đứa con gái của người đàn bà mà tôi căm ghét. Ngừng một lát, anh nhấn mạnh thêm. Nhưng chuyện gì ra chuyện ấy, tôi thừa nhận lần này việc làm của tôi hơi quá đáng. Nhưng cô phải hiểu cho tôi, hành động của mẹ cô tối hôm đó quả thực đã khiến tôi bùng nổ. Tôi cũng sẽ không xin lỗi vì vết thương ở chân cô. Khang Kiều yên lặng chờ đợi. Hoắc Liên Ngao đánh mắt nhìn chỗ bó bột trên chân trái cô, rồi nhanh chóng quay lại nhìn cô, hờ hững nói. Nhưng có những chuyện tôi nghĩ tôi có thể đính chính. Ví dụ như tôi có thể gọi điện cho Kevin, bảo cậu ta quên chuyện bức ảnh đi. Nói tới đây, Hoắc Liên Ngao ngừng lại, dường như đang chờ đợi phản ứng của cô. Nhưng Khang Kiều chỉ tiếp tục mím môi. Anh hơi nhíu mày, thái độ như muốn cho cô thấy cô rất không biết điều. Đừng lo lắng rằng những bức ảnh đó sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng Kevin rồi ảnh hưởng tới tương lai của hai người. Tôi sẽ đắp nặn cô thành hình tượng một thủy thủ mặt trăng, trong nghịch cảnh vẫn cắn răng lạc quan đối với cuộc sống, lương thiện và tốt bụng. Anh dướn môi, nụ cười như có như không, mang theo chút khích bác nhạt nhòa. Nghe nói, đám con trai đều thích hình tượng đó. Ngữ khí của Hoắc Liên Ngao lúc này tỏ ra không đồng ý bao nhiêu, thì chuyện xảy ra sau đó lại nực cười và chào phúng bấy nhiêu. Một ngày nào đó về sau, khi thật sự có một nữ chiến binh lương thiện luôn cắn răng lạc quan đối mặt với cuộc sống, dù ở trong nghịch cảnh, xuất hiện ở bên cạnh Hoắc Liên Ngao, anh lại ngày nhớ đêm mong người ta. Một Hoắc Liên Ngao như vậy khiến Khang Kiều rất muốn cầm loa bắc lên tai anh mà hét rằng: Hoắc Liên Ngao, anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, hơn nữa còn tầm thường hơn ai hết. Khang Kiều mặc kệ những lời anh nói. Có cần tôi gọi điện thoại cho Kevin không? Tôi bảo đảm sau này Kevin sẽ chỉ càng thích cô thêm. Hơn nữa, nếu biết được câu chuyện phía sau, Kevin sẽ còn dương dương tự đắc vì mắt nhìn của mình và vì khẩu vị của mình. Gã đó trong mắt tôi đích thị là một tên biến thái. Sau này giả sử có một ngày lại xuất hiện những bức ảnh như thế, Cái thằng lúc nào cũng mắc chứng bệnh sạch sẽ về mặt tinh thần nghiêm trọng, còn tiếp tục lựa chọn rời xa cô không? Cô một lần không làm đầu gỗ là sẽ khó chịu à? Hoắc Liên Ngao nghiêng người đổ về phía Khang Kiều như đang quan sát. Hay là thật ra bây giờ cô đang mừng rơn trong lòng, nhưng vì sự ngượng ngập thiếu nữ mà không dám thừa nhận. Ok, tôi sẽ coi sự im lặng của cô là ngầm chấp nhận. Nói xong, Hoắc Liên Ngao quay người đi. Từ động tác của anh có thể đoán, anh đang rút di động gọi điện thoại. Miệng anh vẫn chưa chịu nghỉ. Tôi đã xem bức ảnh cô gửi cho Kevin, mặt chắc toàn phấn là phấn, trông ngốc kinh lên được. Thế nên đừng có nói với tôi là cô không có ý gì với thằng đó. Hoắc Liên Ngao, đừng gọi. Câu nói của Khang Kiều khiến Hoắc Liên Ngao quay đầu lại, biểu cảm viết đầy hai chữ nghi hoặc. Lát sau anh nhướng mày. Đừng ngại, tôi bảo đảm sau này không bao giờ mang chuyện này ra trêu chọc cô. Nói xong, Hoắc Liên Ngao lại cúi đầu xuống, tiếp tục việc vừa nãy. Khang Kiều cao giọng. Hoắc Liên Ngao, đừng gọi. Hoắc Liên Ngao dừng tay lại. Vì sao chứ? Chẳng vì sao cả. Thật ra khi nghe tin Kevin hủy chuyến đi, Khang Kiều đã thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như tìm lại được hơi thở của mình. Chính vì vậy, cô không quá giận dữ vì việc làm của Hoắc Liên Ngao. Cô chắc chắn chứ? Hoắc Liên Ngao vẫn không tin tưởng lắm. Khang Kiều gật đầu. Nhún vai, Hoắc Liên Ngao cất điện thoại vào túi, bước từng bước về phía cô rồi dừng lại. Anh chống hai tay lên giường. Cậu thiếu niên 15 tuổi, sáng nào cũng chăm chỉ bơi sáng, đứng trước mặt, không khác gì một người đàn ông trưởng thành, một con báo châu Mỹ đang chậm rãi dạo chơi. Khang Kiều. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đừng tưởng đây là bước chuẩn bị để bắt tay làm hòa. Mẹ cô vác cái bụng bầu bước vào nhà tôi, hủy hoại lời hứa của bố mẹ tôi. Đây là sự thật không bao giờ có thể thay đổi. Tôi và các người không bao giờ có thể làm hòa với nhau. Quay mặt đi, Khang Kiều né tránh ánh mắt anh. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Tốt nhất là như vậy. Thu tay về, Hoắc Liên Ngao đứng dậy. Tôi vĩnh viễn là tôi, các người vĩnh viễn là các người. Tôi không phải loại người không nói lý lẽ. Tôi cũng hiểu những chuyện này không phải lỗi của cô. Thế nên cô không cần lo lắng. Chỉ cần cô biết điều không chủ động chọc vào tôi sẽ không đổ tội lỗi của mẹ cô lên đầu cô. Nói xong, Hoắc Liên Ngao nhìn đồng hồ. Đầu gỗ, những lời vừa rồi tôi sẽ không nói lại lần hai. Tốt nhất cô hãy ghi nhớ cho kỹ. Khi rời đi, Hoắc Liên Ngao còn gõ gõ lên chiếc chân bị bó bột của cô, ngữ khí sung sướng. Trông nó như củ cà rốt khổng lồ ý, lại còn bị thối nữa chứ. Khang Kiều nhìn xuống chân mình. Hoắc Liên Ngao nói đúng quá, nó đúng là một củ cà rốt to đùng. Vài phút sau, cửa phòng lại được mở ra. Lần này là Nghi Hải Đường và Hoắc Tiểu Phàn. Nhìn thấy cô, thằng bé tươi tỉnh chạy nhanh tới trước mặt cô. Hoắc Tiểu Phàn, chị có gì hay mà nhìn chứ? Hoắc Tiểu Phàn sát lại gần cô, nắm lấy tay cô, vùi mặt vào lòng bàn tay cô. Lát sau, nó nói những lời ngây thơ. Em đã đến thăm chị 17 lần rồi, lần nào em đến chị cũng ngủ. Chị à, bây giờ em rất ghét chị lúc nào cũng ngủ. Cố gắng bình ổn lại những cảm xúc bất ngờ xuất hiện, cô ồ lên một tiếng. Thì ra, Hoắc Tiểu Phàn ghét chị lúc nào cũng ngủ vậy à? Vậy được, sau này chị sẽ không ngủ như vậy nữa. Hoắc Tiểu Phàn gật đầu trong lòng bàn tay cô, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, vụng về giúp cô chải tóc. Lúc này, Nghe Hải Đường im lặng đứng một bên. Khang Kiều khẽ gọi một tiếng. Mẹ! Tiếng mẹ ấy lại khiến mắt Nghe Hải Đường ửng đỏ. Bà đi tới bên cạnh Khang Kiều, nghiêng người kéo cô vào lòng. Khang Kiều nằm im. Xung quanh cực kỳ yên ắng. Rất lâu sau, Khang Kiều nghe thấy Nghe Hải Đường nói giọng rầu rĩ. Khang Kiều, tại mẹ không tốt, lúc đó mẹ nhất định đã đánh con rất đau. Bỏ lên vai bà, Khang Kiều không nói gì. Khang Kiều, tính mẹ là vậy, rõ ràng biết mình sai nhưng không kiềm chế được bản thân. Khang Kiều, tính mẹ không sửa được nữa. Sau này nếu như mẹ lại nhất thời thiếu kiểm soát, làm ra những chuyện tổn thương con phải nhớ, mẹ không cố ý đâu, dù thế nào cũng đừng để bụng nhé. Khang Kiều đáp. Vâng. Nghe Hải Đường ùa lên khóc rất to, vừa khóc vừa đánh vào lưng cô gào lên. Sao lại vâng được, cái đầu ngốc này. Thằng nhóc Hoắc Liên Nga nói đúng, con đúng là đầu gỗ mà, còn là một khúc gỗ ương ngạnh không chịu thay đổi nữa. Sao lại vâng chứ, con phải nói là không. Con đúng là ngốc nghếch mà, không biết giận sao hả? Bị người ta ức hiếp thì phải nhổ nước bọt vào họ, chửi lại họ gấp trăm gấp ngàn lần ấy. Sao mẹ lại sinh ra? Giữa tiếng gào khóc của Nghi Hải Đường, Hoắc Tiểu Phản cũng không chịu yếu thế. Thằng bé nghĩ cách dùng sức ngăn cản bà đấm Khang Kiều. Bây giờ sức còn yếu, thế là nó dứt khoát dùng chiêu. Hoắc Tiểu Phản túm tóc Nghi Hải Đường, vừa túm vừa gào. Không được đánh chị con, nghe thấy chưa? Mẹ còn đánh chị con nữa, con sẽ ghét mẹ. Không chỉ ghét mẹ, con còn giật chọc đầu mẹ. Bỏ tay ra, người phụ nữ xấu xa. Âm cuối cùng Hoắc Tiểu Phản gọi rất vang, cũng khiến Nghi Hải Đường ngừng lại. Bà đẩy Khang Kiều ra, nhìn Hoắc Tiểu Phản. Sau đó, nổi 3 máu 6 cơn véo tai nó. Mày nói ai xấu xa hả? Thằng oắt con, mày có biết mày đang mắng ai không? Mày đang mắng mẹ mày đấy. Tao cho mày biết, mày chính là thằng oắt con chui ra từ bụng một người phụ nữ xấu xa đấy. Lúc đó Nghi Hải Đường bị Hoắc Tiểu Phản túm loạn, rơi mất một bên khuyên tai. Nước mắt làm lớp phấn trên mặt bà trôi đi. Cùng với tiếng nấc như tiếng súng, cơ đã khiến cho Hoắc Tiểu Phản sợ hãi. Nó không dám động đậy nữa. Cảnh ấy đối với Khang Kiều mà nói, quả thật là hài kịch nhân gian. Đã khiến miệng cô nở hoa, con mắt thì rơi lệ. Vết thương của Khang Kiều không nhẹ. Bác sĩ nói nếu đưa tới bệnh viện chậm một chút thì cô sẽ trở thành người chân thọt. Khang Kiều giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ. Một tuần sau, Khang Kiều gặp Chu Tùng An. Bình hoa trong phòng đã cắm đầy hoa, anh ấy đành đặt bó hoa vào tay cô. Hoa của anh khác họ đấy, hoa của anh vừa được cắt từ vườn xuống, còn nguyên xương sớm, có thích không? Khang Kiều gật đầu. Ánh mắt rời khỏi những bông hoa còn đang e ấp, Khang Kiều vô tình bắt gặp cái nhìn chăm chú của Chu Tùng An. Ánh mắt nó như muốn khóa chặt khuôn mặt cô lại. Nó chưa từng xuất hiện trước đây. Sao vậy? Cô sờ tay lên mặt mình. Chu Tùng An vẫn duy trì dáng vẻ ban nãy, đứng im. Thế là Khang Kiều hỏi lại, lần này giọng to hơn một chút. Như tỉnh khỏi cơn mơ, Chu Tùng An quay đi, nhìn xuống chiếc chân bó bột của cô, nói súng hệt Hoắc Liên Ngao. Khang Kiều, chân em như củ cà rốt vậy. Mười mấy phút sau, Khang Kiều ngồi xe lăn đi ra khỏi phòng. Xe lăn men theo con đường nhỏ giữa khu rừng của bệnh viện. Chu Tùng An mang tới cho cô một tin tức. Bây giờ, anh có thêm một thân phận nữa, gia sư của Hoắc Liên Ngao. Về sau Khang Kiều mới biết chuyện đáng xấu hổ của Hoắc Liên Ngao. Mấy hôm trước, Hoắc Chính Khải đưa Hoắc Liên Ngao tới tham gia đại thọ 60 của cựu hội trưởng Hội Doanh nhân Người Hoa. Vị ấy gợi ý cho Hoắc Liên Ngao một món đặc sản quê nhà có tên là cống hoàn. Cống hoàn nghĩa là những viên tròn nhân thịt được xiên vào que. Điều khiến người ta phun cơm là sau khi nếm thử món cống hoàn, trước mặt rất nhiều người, Hoắc Liên Ngao nói ra một câu khiến ai cũng phải nghẹn họng. Cảm ơn món cao viên của ngài, mùi vị cực ngon. Rồi tất cả đều im bặt. Giữa lúc ấy, Hoắc Liên Ngao lại nói. Mong ngài lượng thứ, trước mắt tiếng Trung của cháu chưa được tốt nên nhất thời chưa tìm ra được một thành ngữ thích hợp để miêu tả cái ngon của nó. Chuyện này đồn thổi tới Singapore, ông nội của Hoắc Liên Ngao nổi trận lôi đình, ông gọi ngay tới Brunei. Ngay lập tức, phải tìm giáo viên tiếng Trung cho Hoắc Liên Ngao, dám chậm trễ ngày nào, giết bất luận tội. Thế là dưới sự gợi ý của quản gia Diêu, Chu Tùng An trở thành gia sư tiếng Trung cho Hoắc Liên Ngao. Chuyện anh ấy kể khiến Khang Kiều thấy đau đầu thay cho vị cựu hội trưởng kia. Bên tai Chu Tùng An nói, thật ra, anh thấy Hoắc Liên Ngao cũng dễ thương ra phết. Dễ thương? Không không, không dễ thương chút nào. Rõ ràng Chu Tùng An và Khang Kiều lúc trước đều coi Hoắc Liên Ngao là đứa trẻ. Có thể tưởng tượng ra con đường gia sư sau này của anh ấy sẽ vô cùng chông gai. Khang Kiều. Vâng. Cô vô thức đáp. Khi quay mặt lại, Khang Kiều không biết Chu Tùng An đã ngồi xuống trước mặt mình từ lúc nào. Khuôn mặt phóng to ấy khiến Khang Kiều giật bắn người. Cô gái đang ngồi trên xe lăn có một gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo và một đôi mắt hơi to quá, giống như chú thỏ trong rừng, còn là một chú thỏ cực kỳ nhát gan nữa. Dáng vẻ ấy đáng yêu vô cùng, tới mức những tình cảm cứ như những cánh hoa đang ngâm trong rượu, tự nhiên trôi tuột ra khỏi miệng Chu Tùng An. Khang Kiều, như thế thì sau này chúng ta có thể có nhiều thời gian ở bên nhau hơn rồi. Cô gái trước mặt không biết, để có thể làm gia sư của Hoắc Liên Ngao, anh ấy đã gọi điện cho ông nội. Ông nội phải tốn rất nhiều nước bọt mới thuyết phục được quản gia Diêu. Tất cả chỉ là được bên cô thêm một chút. Nếu những lời vừa rồi nói cho một cô gái khác, cô ấy nhất định nghe ra tình cảm bên trong. Nhưng cô thì không, cô vẫn vô tư nhe răng cười. Ừ nhỉ? Chu Tùng An mím chặt môi, thở dài trong lòng. Nhưng cũng không sao, ngày còn rộng, tháng còn dài. Chương 44. Một ngày trước khi ra viện, Khang Kiều gặp Hàn Tông. Hàn Tông là kiểu đàn ông sẽ cắt tóc định kỳ, luôn cạo râu sạch sẽ. Khi mặc vest, tuyệt đối không đi giày thể thao. Nhưng một Hàn Tông đứng trước mặt Khang Kiều sáng hôm ấy lại cực kỳ khác thường. Trông anh ấy giống một con nghiện cờ bạc ở lì trong phòng bạc mấy hôm, rồi lén về nhà ăn trộm hết của nạ và râu ria lởm chởm, mấy hôm rồi cũng không cạo. Áo sơ mi nhầu như dưa muối. Vài tháng trước, chuyến bay từ Singapore tới Brunei vì thời tiết đã rơi xuống Thái Bình Dương. Một tháng sau, chính phủ hai nước cùng đưa ra phát ngôn chính thức. 74 hành khách có mặt trên chuyến bay ấy, không một ai sống sót trở về. Trong số 74 nạn nhân xấu số, có một cô gái trẻ sắp đính hôn cùng bạn trai của mình. Tên của cô ấy là Kim Bảo Như. Gia đình Hàn Tông theo nghiệp Logistics. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy được sắp xếp tiếp quản việc kinh doanh của gia đình tại Brunei. Sau khi hoàn thành sự nghiệp học hành tại Singapore, Kim Bảo Như quyết định theo Hàn Tông tới Brunei phát triển. Ngay cả nghi lễ cầu hôn, họ cũng đã làm xong, chỉ còn thiếu một bữa tiệc đính hôn nữa mà thôi. Nó được sắp xếp vào ngày Chủ nhật, còn tai nạn lại xảy ra vào thứ Sáu. Khi Khang Kiều nhìn thấy tên của Kim Bảo Như trong danh sách các nạn nhân xấu số, cô từng thử liên lạc với Hàn Tông. Nhưng mấy lần gọi, máy của anh ấy đều trong tình trạng khóa. Rõ ràng là Hàn Tông hiện giờ vẫn đang chìm trong đau khổ. Thế nên Khang Kiều càng không biết dùng lời nào để an ủi anh ấy. Hàn Tông và Kim Bảo Như quen nhau từ năm 11 tuổi. 17 tuổi xác định quan hệ yêu đương. Từ lâu họ đã coi nhau là một nửa định mệnh của mình trong cuộc đời này. Giỏ hoa quả mang đến trước mặt một bên, sau những lời hỏi thăm ngắn gọn, Hàn Tông không nói gì nữa. Anh ấy cứ đờ đững đứng nhìn chân cô. Thế là Khang Kiều lên tiếng. Trông nó giống như một củ cà rốt khổng lồ đúng không? Còn là loại cà rốt trắng bị hỏng nữa chứ. Câu nói này vụng về cỡ nào, Khang Kiều hiểu. Nhưng Hàn Tông vẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Anh ấy như tỉnh lại khỏi một giấc mơ nào đó rất dài. Có cần anh rót cho em cốc nước không? Khang Kiều gật đầu. Hàn Tông không rót được nước cho cô, ngược lại làm chiếc cốc vỡ tan tành. Chuyện buổi sáng hôm đó khiến Khang Kiều ấn tượng sâu sắc. Đó là lần đầu tiên cô bắt gặp một người đàn ông khóc chảy cả nước mắt nước mũi. Chiếc cốc rơi xuống đất kia như phá hủy phòng tuyến cuối cùng của Hàn Tông trong chốc lát. Anh ấy vùi mặt trên chiếc chăn mỏng trên người Khang Kiều, nói một câu bằng thanh âm rất nhẫn nhịn. Đến bây giờ, anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật cô ấy đã rời xa anh, không thể chấp nhận nổi. Cả thế giới này đều nói với anh ấy, người ấy không còn nữa. Duy có mình ta không tin, mình ta không muốn tin. Cảm giác này Khang Kiều đã hiểu từ năm 12 tuổi. Cuối cùng, Khang Kiều nói một câu mà rất nhiều người lựa chọn. Nhưng cô ấy đã thật sự rời xa anh rồi, sau này không bao giờ xuất hiện nữa. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Hàn Tông cúi nhìn chiếc sơ mi nhầu nhĩ của mình. Đó là món quà Kim Bảo Như tặng anh ấy ngày sinh nhật. Chỉ vào nó, Khang Kiều nói. Chỉ cần là qua là hết, nó vẫn là chiếc sơ mi ấy. Hàn Tông nhìn sâu vào mắt cô mỉm cười, nụ cười này không còn khiên cưỡng nữa. Thật ra, Khang Kiều ạ, em không ngốc chút nào, có lẽ em còn rất thông minh nữa. Phàm là những người có quan hệ với nhà họ Hoắc, ít nhiều đều biết cô con gái riêng mà Ngây tiểu thư dẫn về không giống tính cách bà một chút nào, không tinh danh được như mẹ mình. Khang Kiều ra viện vào cuối trung tuần tháng 6, cách thứ tư ấy chỉ hơn một tháng, mà chuyện xảy ra vào thứ tư ấy đã khiến Khang Kiều bỏ lỡ mấy kỳ thi cuối kỳ. Sau khi ra viện, Khang Kiều bận rộn học bù và luyện tập phục hồi khả năng đi lại. Khi cô thi xong, khi chân cô đã hồi phục tới mức không cần phải chống nạng nữa, thì đã sang tháng 7, kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng đã bắt đầu. Đầu tháng 7, và một buổi chiều rảnh rang, Khang Kiều nhìn thấy một cảnh thế này. Trong ngôi đình bốn góc màu trắng kiểu Ả Rập, Hoắc Liên Ngao đang ngồi, còn Chu Tùng An đang đứng. Chu Tùng An cầm thước trong tay, đánh từng cái xuống cuốn sách đặt trước mặt Hoắc Liên Ngao. Lúc này, Khang Kiều mới chợt nhớ ra việc Chu Tùng An sẽ bổ túc tiếng Trung cho Hoắc Liên Ngao. Từ xa nhìn lại thì Chu Tùng An đang chiếm thế thượng phong. Khang Kiều có phần tò mò. Rốt cuộc, Chu Tùng An đã dùng cách gì để có thể khiến một cậu chủ Liên Ngao khó tính như vậy lại ngoan ngoãn ngồi đó nghe anh ấy giảng bài? Chính lòng hiếu kỳ đó đã khiến Khang Kiều bước từng bước lại gần ngôi đình. Cô chỉ định nhìn qua một chút. Cô nhẹ nhàng dẫm lên cỏ, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mượn thảm thực vật tràn ngập một góc đình để che giấu mình. Trong ngôi đình bốn góc còn có người làm mặc đồng phục. Người đó có lẽ sẽ chịu trách nhiệm thắp hương và trà nước. Trong đình thứ gì cũng có, bầu không khí không khác gì các A-ca thái tử đi học thời xưa. Khang Kiều rất nhanh giải đáp được khúc mắc của mình. Có lẽ anh đang kiêng dè màn hình điện tử treo ngay giữa đình. Ông nội của Hoắc Liên Ngao đang giám sát anh qua màn hình ấy. Nếu nói vẫn còn người trị được Hoắc Liên Ngao, vậy thì phải nhắc tới tên ông nội của anh. Cụ Hoắc là người rất nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh. Sự uy nghiêm bẩm sinh ấy khiến từ khi sinh ra, Hoắc Liên Ngao đã rất sợ ông nội. Tình trạng từ nhỏ duy trì tới tận bây giờ. Hoắc Liên Ngao bắt đầu học thư pháp, học tiếng Trung, học những lễ nghi truyền thống của người Trung Quốc dưới sự thúc giục của ông nội. Lúc này, trong đình vang vọng ra giọng nói có vẻ như giả vờ bình tĩnh của Hoắc Liên Ngao. Anh coi nửa đêm và lăng trì là từ cùng nghĩa. Hơn nữa, còn tự tin đặt câu với từ lăng trì rằng: "Tôi đã đặt đồng hồ báo thức lúc lăng trì để tiện dậy xem trận bóng đá." Nghe tới đây, Khang Kiều đã không nhịn nổi cười. Cậu chủ Liên Ngao mà biết nghĩa thật sự của từ lăng trì, liệu có nhảy dựng lên không? Đã chết rồi, còn xem bóng đá cái nỗi gì? Từ chữ lăng trì vô tình liên tưởng tới câu: "Cảm ơn cao viên của ngài, mùi vị cực ngon." Khang Kiều không cẩn thận bật ra tiếng cười của mình. Chết toi rồi, Khang Kiều bịt miệng lại. Giờ là buổi chiều, xung quanh rất yên ắng. Cười xong, Khang Kiều nghe thấy một tiếng: "Ai đó?" Người nói câu này là người giúp việc kia, hơn nữa anh ta còn đang đi về phía cô. Muốn trốn cũng không kịp nữa rồi. Cuối cùng Khang Kiều đành bấm bụng lật chiếc lá chuối đang che mình ra. Khang Kiều ngượng ngập đứng đó. Hoắc Liên Ngao tuy vẫn duy trì tư thế lúc trước, nhưng ánh mắt lại viết đầy biểu cảm. Cô chết chắc rồi. "Ban nãy cô ta cười phải không?" Hoắc Liên Ngao hỏi người làm. Sau khi nhận được lời khẳng định của anh ta, Hoắc Liên Ngao đẩy cuốn sách trước mặt qua một bên, gác chân lên bàn, tựa lưng ra sau, khoanh tay trước ngực nói. "Nói đi, ban nãy cô cười cái gì?" Dĩ nhiên là Khang Kiều không thể nói cho anh biết nguyên nhân thực sự. Cách đối phó tốt nhất với Hoắc Liên Ngao là yên lặng, không làm gì cả, đợi cho anh hết hứng thú. "Sướng quá nhỉ, mới đó đã sướng rồi. Nghe nói hồi nhỏ cô lớn lên trong một thôn nhỏ chưa tới 100 người. Nghe nói lớn lên ở những nơi như thế, người ta thường hẹp hòi và nhỏ nhen. Cô cũng không ngoại lệ." Khang Kiều vẫn ngậm chặt miệng. "Đúng là một khúc gỗ chán chết." Hoắc Liên Ngao nhíu mày. Buổi chiều hôm ấy, Hoắc Liên Ngao bực bội vì những danh từ và động từ qua lời giải thích của một gã ngốc. Không, cho dù không có những từ ngữ ấy, anh cũng bực bội. Nguồn cơn xuất phát từ buổi tối cách đó không lâu. một buổi tối anh rất không muốn nhớ lại. Thế mà đồ đào gỗ khô khốc kia lại nhằm lúc này mà xuất hiện, đứng đó im lặng y như những gì anh dự đoán. Vẫn giả vờ chết như mọi lần. Bà nãy chẳng phải cô cười sao, giờ lại đóng vai kẻ câm. Còn nữa, cô mắc bệnh thích nhìn trộm à? Cô có biết hành vi của mình phản cảm tới cỡ nào không? Miệng thì nói, mắt Hoắc Liên Ngao vẫn nhìn xuống cuốn sách. Anh đang tính xem có nên cầm sách quăng vô đầu cô đầu gỗ kia không? Để xem cô còn giả vờ chết đến khi nào. Cuốn sách đi được nửa đường thì bị cướp mất. Người cướp là gã ngốc Chu Tùng An. Anh hướng mắt về phía Chu Tùng An lạnh lùng nói: Thầy Chu, chuyện ban nãy thầy cũng nhìn thấy đấy, cô ta làm ảnh hưởng tới việc học của em. Cậu nhầm rồi, tôi bảo em ấy đến đó. Chu Tùng An vừa nói, vừa trả cuốn sách cướp được về chỗ cũ. Hai người quen nhau. Điều này Hoắc Liên Ngao hoàn toàn không ngờ tới. Thanh âm của anh lúc này chính là cao âm bỗng nhiên vút lên, đột ngột và chói tai. Ra khỏi đình bốn góc đi thẳng về phía trước, người làm sau lưng anh vẫn còn huyên thuyên không ngừng. Cậu chủ Liên Ngao, cậu thấy khó chịu chỗ nào? Có cần tôi gọi điện thoại bảo bác sĩ tới không? Hay là thông báo cho quản gia riêng một tiếng? Ừ, ban nãy anh lấy lý do không khỏe để kết thúc buổi học. Rõ ràng là tên ngốc kia đang bao che cho đầu gỗ. Gã ngốc và đầu gỗ hóa ra lại quen nhau. Hơn nữa, trông còn có vẻ khá thân thiết. Lúc này đây trong lòng Hoắc Liên Ngao đã dâng lên một cảm giác bị lừa gạt mơ hồ, cảm giác bị cho vào chồng. Anh đứng lại nói với người làm: Tránh xa tôi ra một chút. Người làm ngẩn người, sau đó lùi lại mấy bước. Đồ ngốc này, Hoắc Liên Ngao thở hắt ra. Này, tôi nói tránh xa tôi ra nghĩa là cút, cút được bao xa thì cút, ngay lập tức. Sau vài giây thất thần ngắn ngủi, người đó cuối cùng cũng hiểu ra, quay người lại, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Cuối cùng đôi tai cũng được yên tĩnh, anh đi thêm vài bước rồi dừng lại. Cũng không biết xuất phát từ tâm trạng gì, Hoắc Liên Ngao quay đầu nhìn. Trong ngôi đình màu trắng kia, một nam một nữ vẫn còn ở đó. Nam cao lớn, nữ bé nhỏ. Cảnh tượng đó kéo theo một cảnh tượng mơ hồ đã xuất hiện rất lâu trước đây. Dưới hoàng hôn vàng óng, bên vệ đường, người con trai cao lớn đang thổi cát cho cô gái bé nhỏ. Hoắc Liên Ngao bật cười. Thì ra là như vậy, anh chàng lúc đó chính là Chu Tùng An. Để anh nghĩ xem nào, lúc đó Khang Kiều mấy tuổi nhỉ? 15, 16 hay 17? Bây giờ xem ra, anh phải có cái nhìn khác về đầu gỗ rồi. Xem ra Khang Kiều được di truyền tài năng đặc biệt của mẹ, mới từng ấy tuổi đã quyến rũ đàn ông, đã chơi bời tình cảm. Nói không chừng, thủ đoạn của cô còn lợi hại hơn, còn biết vào vai lương thiện nữa. Nhất định là như vậy, nếu không sao lại có buổi tối vô lý vô cớ đó. Lại thế. Hoắc Liên Ngao bực kinh người về buổi tối đó. Sau đêm mưa như thác nước trở về phòng, anh bất giác nghĩ ra vấn đề chí mạng đã bám lấy mình một khoảng thời gian. Nó luôn xuất hiện trong ý thức mơ hồ của anh. Rốt cuộc, anh đã biết hai cái khối tròn tròn chạm vào ngực mình là gì. Đáng chết, cơ thể khô khốc đó mà ngực thì không hề nhỏ. Nhận thức này khiến Hoắc Liên Ngao cứ trong trong nhìn trần nhà cả đêm tới khi trời sáng. Từ hôm đó, nhìn thấy cái gì anh cũng không thuận mắt. Rõ ràng Khang Kiều là đầu sọ. Chết chắc rồi. Cô, chẳng phải tôi đã nói cô phải ngoan sao? Tôi đã bảo cô đừng chọc tôi cơ mà. Hoắc Liên Ngao thề nhất định phải xé cái lớp ngụy trang giả tạo đó xuống, giống như phá những thứ không thuận mắt vậy. Anh tin rằng tới lúc đó anh có thể thoát khỏi những phiền não không đâu. Về mặt này Hoắc Liên Ngao có kinh nghiệm. Năm 7 tuổi, bà ngoại đưa anh tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn. Trong bữa tiệc, cô gái da trắng cầm theo chiếc mũ chính tay mẹ mình đan khiến anh rất không thuận mắt. Sau đó, anh đã lấy chiếc mũ của cô ta, tận mắt nhìn thấy chiếc mũ màu đỏ bị chú hung dữ của nhà đó cắn nát rồi anh mới trở lại bữa tiệc. Cô gái da trắng biểu cảm ủ rụt, trên đầu không còn mũ, trông ưa nhìn hơn nhiều. Tâm trạng vui vẻ, anh còn đưa bánh gato cho cô ta. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Men theo hàng cây vàng anh cứ thế thẳng tiến, đi mãi, sẽ hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, sẽ tới khu vườn bí mật của Khang Kiều. Giống như hai thế giới khác biệt, thế giới hào nhoáng là vườn hoa của nhà họ Hoắc, thế giới cỏ dại là vườn hoa bí mật của Khang Kiều. Hai thế giới này đều nằm trong bức tường bao trắng hồng. Cô vô tình phát hiện ra nó năm 15 tuổi. Chủ nhật tuần nào cô cũng tới đây khoảng 1-2 tiếng. Có lúc không làm gì, chỉ nằm trên cỏ ngủ một giấc. Có lúc thì nhìn trời đến ngây người. Có lúc nghe nhạc rock, có lúc rửa sách giả đọc. Thì thoảng Khang Kiều nghe người làm cũ ở nhà họ Hoắc nhắc tới nơi đây. Nghe nói nó từng là vườn hoa thời thơ ấu của em gái cụ Hoắc. Người em gái tên là Hoắc Đồng, đó là một số phận chết yểu. Người nhỏ Hoắc rất kỵ nhắc tới cái chết của Hoắc Đồng, từ đó khu vườn này cũng bị bỏ hoang. Bây giờ Khang Kiều dẫn Chu Tùng An tới khu vườn bí mật của cô, mọi thứ đều rất tự nhiên. Cô muốn chia sẻ cùng bạn mình một số không nhiều bí mật. Cô và anh nằm trên cỏ, ban đầu cô gác lên khuỷu tay anh. Bầu trời tháng 7 xanh ngắt, cô bắt đầu tào lao nói vài chuyện. Cả thảm thực vật hấp dẫn lũ chim chóc tới, chúng bay thành đàn ngang qua bầu trời. Ánh mắt cô đuổi theo bóng những chú chim, sau đó phát hiện không biết từ lúc nào đầu mình đã cối lên khuỷu tay Chu Tùng An. Khuỷu tay anh thật là dễ chịu, cô thoải mái nheo mắt lại tiếp tục kể. Nói mãi rồi một giọng nói ngắt lời cô. Khang Kiều, em còn đọc cả chuyện người lớn. Khang Kiều ngẩn người. Sao cô lại kể cho Chu Tùng An chuyện này chứ? Cô ngụy biện. Bạn em 12, 13 tuổi đã đọc rồi, em để dành tới 16 tuổi mới đọc. Bạn em kể tên những cuốn sách đó, em rất thần kỳ, khiến em tò mò. Có hay không? Chu Tùng An hỏi cô. Giọng cô nhỏ đi một chút. Ban đầu xem thì cũng không tồi, nhưng xem được vài cuốn thì thấy không hay nữa, cùng một phong cách cả. Sau đó em ném đi rồi. Nghe kỹ, trong giọng nói của cô còn xen lẫn chút bực bội, giống như oán trách những người viết chuyện người lớn không biết sáng tạo. Chu Tùng An thật sự chưa bao giờ nghĩ Khang Kiều lại xem mấy thể loại này. Anh nhìn xung quanh, tưởng tượng ra cảnh Khang Kiều lần đầu mang loại sách đó tới đây, lén la lén lút nhìn ngó, tìm một chỗ lật sách ra. Những miêu tả táo bạo trong sách khiến tai cô đỏ rừ. Điệu bộ đó nhất định là rất đáng yêu. Chu Tùng An nghĩ như vậy. Suy nghĩ này vừa tới đã khiến anh cảm thấy không đúng. Không đúng chỗ nào, dĩ nhiên là anh biết. Điều chỉnh lại nhịp thở, tiếp tục nghe cô nói. Dần dần giọng nói cứ ngắt quãng, hơi thở thay bằng giọng kể. Cô ngủ rồi. Chu Tùng An thở phào, vô thức muốn nhìn xem cô ngủ trông thế nào. Anh cúi xuống, sau đó nhìn thấy phần ngực cao cao nhô lên của cô. Phần ngực được bọc bên trong lớp sơ mi tơ tằm màu trắng. Thật đẹp, mông lung và thanh tú. Anh dừng ánh mắt lại đó khoảng vài giây, rồi lập tức quay đi. Chết tiệt! Hơi thở khó khăn lắm mới bình ổn được, cứ thế gấp gáp trở lại. Chương 45. Khang Kiều nhanh chóng nhận được thành tích kỳ thi bổ sung. Vẫn như trước đây, không tốt không xấu. Đối mặt với bảng thành tích cô đưa, Nghe Hải Đường cũng chỉ liếc qua cho có. Rõ ràng bà đã không ôm hy vọng gì với thứ này nữa. Một khoảng thời gian gần đây, Nghe Hải Đường nhận được cảnh cáo của bác sĩ phải tiết chế bia rượu và thuốc lá. Bà còn nghe lời khuyên của bạn bè tới bệnh viện đông y trị liệu châm cứu. Bây giờ, xem ra hiệu quả không tồi. Sắc mặt Nghe Hải Đường đã hồng hào hơn nhiều. Buổi chiều chủ nhật, Khang Kiều dẫn Hoắc Tiểu Phàn đi siêu thị. Nguyên nhân là vì thằng bé cứ ầm ĩ đòi tìm một loại khoai tây cực ngon. Dạo này, Hoắc Tiểu Phàn hoạt bát hơn nhiều. Đang ở tuổi hiếu kỳ với thế giới bên ngoài nên luôn thể hiện khao khát sở hữu cuồng nhiệt với mọi thứ. Hơn nữa, còn có một điểm, nó lúc nào cũng treo danh anh liên ngao ở bên miệng. Gần đây Hoắc Tiểu Phàn hay hân hoan nói: anh Lê Ngao hôm nay đưa em lên du thuyền chơi. Anh Lê Ngao hôm nay bế em đấy. Em với anh, bạn bè của anh Lê Ngao chơi rất vui. Những câu nói này luôn khiến Khang Kiều lo lắng không yên.